Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Hắc Phong Xa. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vọng Ngữ, chương 666, nguồn tình báo. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ải Vũ Mê Sơn, các người còn có thể ở địa phương quỷ quái kia được, bội phục. Hà Thượng nhìn Nam Tô Phúc Hậu vài lần, có chút kinh ngạc nói. Tổ tiên may mắn tìm được một linh mạch an toàn, từ đó về sau đã có những cội nguồn. Tào Tướng Thành giải thích nói. Tề Cảnh nghe thấy bọn họ nói chuyện, bèn nghĩ một lát, mới nhớ ra chỗ Ải Vũ Mê Sơn này. Nơi đó là hiểm địa, giao với giữa Việt Quốc và Nam Cương, địa hình phức tạp, khí hậu thay đổi. Và lại quanh năm sương mù bao phủ, ngoài trừ người địa phương sinh sống thì có rất ít tu sĩ ngoại giới tiến vào. Hà Thượng bên kia dường như đã tin lời vào Tào Tướng Thành. Có lẽ do bình thường ở Việt Quốc không có người nào trao đổi cùng với gã, bèn hưng phấn lôi kéo Tào Tướng Thành về nói chuyện chủ đề luyện chế khôi lỗi. Hà Thượng bên kia gần như đã không có hứng thú với Tào Tướng Thành, nói qua vài câu qua loa rồi phát hiện không biết gì về khôi lỗi, bèn nhắm mắt dưỡng thần, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ. Lạc đạo chủ có thể giúp ta một chuyện. Sau khi tán hội họp, phái người đi điều tra Tào gia và vụ Ải Vê Sơn một chút. Tề Cảnh suy nghĩ một chút rồi truyền âm nói với Lạc Chu. Lạc Chu nhìn nàng giống như cảm thấy kỳ quái, chỉ là nàng ta không hỏi nhiều mà khẽ gật đầu. Sau một nén nhang, phần lớn tu sĩ Nguyên Anh đều ngồi vào vị trí. Lúc này Thiên Cơ Tử cũng xuất hiện ở cửa đại điện, đi theo lưng vẫn là hai người lão tổ cùng với Liều Hãn Vũ. Vừa vào, ông ta nhanh chóng bước lên vị trí trung tâm, chắp tay vấn an với Nguyên Anh. Làm phiền cho vị đạo hữu vất vả đến này, tình hình chiến đấu hôm nay khẩn cấp, ta cũng không nhiều lời nữa. Vô Quyệt Giáo tái hiện ở Vân Hoàng, thành thế còn lớn hơn lúc trước, cục diện bây giờ bắt buộc chúng ta phải liên hợp lại, tái hiện tình huống bốn vực liên thủ về quét ở Bắc Mạc năm đó, mới ra tay chiếm được một đường sống. Bởi vậy ta đề nghị xây dựng liên minh Vân Hoàng, tất cả thế lực phản kháng Vô Nguyệt Giáo đều có thể gia nhập, không biết chư vị có đồng ý hay không. Tiên Cơ Tử vừa dứt lời thì đã có không ít tu sĩ tiến lên phụ họa, chẳng qua cũng có người nghi kỵ, nhưng thấy khí thế này không dám lên tiếng phản đối, cũng chỉ có thể trầm mặc không nói gì. Nếu như chư vị đạo hữu đã đồng ý, thế thì ta tuyên bố từ hôm nay liên minh Vân Hoàng chính thức được thành lập. Chẳng qua có cái gọi là binh đông không tướng cũng không tính là đông, chỉ như rắn mất đầu mà thôi. Liên minh sắp đối kháng chính diện với Vô Nguyệt Giáo, phải có người đứng ra chủ trì đại cục. Có đạo hữu nào muốn tự đề cử không? Nếu không thì ta đây tạm giữ vị trí minh chủ, ý của chư vị thế nào? Thiên Cơ Tử lại nói. Trong lúc nhất thời không khí lạnh ngắt như tờ. Ngoài chúng tu sĩ Trung Nguyên thì các Nguyên Anh tác vực khác đều đồng loạt nhìn về phía người cầm đầu phe mình, để bọn họ tỏ thái độ. Nếu Thiên Cơ Tử đạo hữu không làm minh chủ thì những người khác càng không có tư cách, ta thấy không cần lãng phí thời gian thêm nữa. Vạn Thiên Nhân thản nhiên nói. Sau này Thiên Cơ Tử đạo hữu sẽ phải khổ cực nhiều rồi. Lạc Chu giống như cười mà không phải cười. Cổ Á Lực chỉ khẽ gật đầu, y chỉ có thực lực thông khiếu chi thể trung kỳ, không thể tùy ý mở miệng giống như đám người Vạn Thiên Nhân được. Đã vậy chuyện này đã định xong, tiếp theo bàn về chuyện cấp bách nhất. Chúng ta sắp đối mặt với địch nhân có những ai, thực lực như thế nào? Thiên Cơ Tử cười nhạt một tiếng, đưa tay quét qua, bèn có 6 miếng ngọc phù bay ra. Ông ta cầm lên một miếng ngọc phù ở bên cùng bên trái. Trên đó lập tức tản ra linh quang, trước mặt mọi người ngưng tụ một số bóng người khổng lồ với đôi mắt giống như thể mặt trăng. Đứng đầu Vô Nguyệt Giáo, Vô Nguyệt Thần, tồn tại đến từ vạn năm trước, vốn nên bị người quên lãng, có tu vi ngôn vu, thực lực sâu không lường được, và lại còn giữ cả đạo thần thông nguyên rùa. Chỉ cần biết được tên, ngày tháng đẻ của một người, có thể cách không nguyên rùa giết chết được, dù có chạy xa vạn dặm cũng không thể nào may mắn thoát khỏi. Sắc mặt của Thiên Cơ Tử ngưng trọng nói. Nghe vậy thì bầu không khí trong đại điện trở nên đặc biệt nặng nề. Vô Nguyệt Giáo gây họa chung quy cũng là do một người Vô Nguyệt Thần mà ra, chỉ cần gã không chết, mặc dù tạm thời đánh lui Vô Nguyệt Giáo thì cuối cùng cũng không tính là thắng lợi. Đang nói là hồn vu cấp bậc nguồn vu, thì cho dù tu sĩ phản ứng gặp phải cũng không dám có thể dễ dàng chiến thắng được. Huống chỉ bọn họ chỉ là nguyên anh. Năm đó Trường Xuân Quan có thể xuất lĩnh tứ vực tiêu diệt Vũ Nguyệt giáo, hoàn toàn là nhờ vào Vũ Nguyệt thần không hiểu vì sao lâm vào ngủ say. Lúc này là một lần nữa liên hợp Liên minh Vân Hoàng có thể may mắn như vậy sao? Tất cả tu sĩ đang ngồi ở đây đều hờ hững không nói, nhưng trong lòng yêu sầu ai thán. Cùng lúc đó, Tịch Ảnh lại có chút kinh phục. Thân là Vô Nguyệt giáo đồ, mà nàng còn không rõ thần thông nguyền rùa của Vô Nguyệt thần yêu cầu cụ thể cái gì. Vậy mà Trường Xuân Quan lại có tin tức, quả không hổ là môn phái chống lại Vô Nguyệt giáo lâu nhất. Lúc này Thiên Cơ Tử cũng đã thắp sáng ngọc phù thứ hai, từ trong đó là hình ảnh của một tu sĩ người mặc váy tím. Người này đeo mặt nạ trúc long, che khuất nửa gương mặt phía trên, thể trạng to lớn hơn người thường. Mặt mũi của người này cũng thô, nhưng da thịt lại trắng như tuyết. Mặc một thân váy tơ lụa màu tím, nhìn như lan như ngọc, lại có chút cảm giác yêu dị. Cửu Âm Tôn Giả, một trong sáu đại tôn giả của Vũ Nguyệt giáo, Miên Vu đỉnh phong. Hắn vốn là nam tử, nhưng vì tu luyện một bộ công pháp, tự mình chặt đứt từ tôn căn, từ đó tự cho mình là nữ, cũng thích mặc đồ nữ, có thần thông xuyên tí có thể rút ra sợi tơ từ vạn vật để đối phó với địch nhân. Thiên Cơ Tử giới thiệu nói, trong lòng của Tịch Ảnh khẽ động, đây cũng là tin tức mà nàng không biết. Trên mặt của những người còn lại cũng đã có thêm vài phần ngưng trọng. Mà Thiên Cơ Tử cũng không hề dừng lại, trực tiếp thúc giục miếng ngọc phù thứ ba. Lần này là một nữ tu hàng thật giá thật xuất hiện. Nàng ta mặc váy hồng nhạt, khuôn mặt dịu dàng, hình như là một vị tiểu thư khuê các, chi thư đạt lý. Trong tay nàng cầm một kiện pháp bảo hình dáng giống như nhánh cây có năm cành, bề trên phủ ánh sáng màu hồng nhạt, nhìn mông lung lại mộng ảo. Tự Tại Tôn Giả, một trong sáu đại tôn giả, cũng là tu vi Miên Vu đỉnh phong. Người này tính cách ti tiện, thích vui đùa, thích nhất là chứng kiến sự việc khiến cảm xúc của người khác sinh ra biến động cực đại. Có thần thông tình thương, có thể lợi dụng mặt trái tâm tình để đối địch. Trừ vì gặp gỡ nàng ta thì phải cẩn trọng phòng bị nguyên anh, chớ để bị ảnh hưởng đến, Thiên Cơ Tử dặn dò. Và lúc này tất cả tu sĩ trong đại điện đều lộ ra vẻ thán phục. Năng lực cùng với chân thân của Vũ Nguyệt thần và tôn giả Vũ Nguyệt giáo đều luôn là bí ẩn. Nằm trong tu tiên giới Vân Hoàng luôn có rất nhiều lời đồn vụn vặt, nhưng có thể nắm được tin tức tỉ mỉ xác thực giống như Trường Xuân Quan là cực kỳ hiếm có, có thể nói là dốc không ít công sức. Trên mặt của Thiên Cơ Tử vẫn mang theo vẻ tự nhiên, không mang danh lợi như trước, tiếp tục ấn mở mảnh ngọc phủ thứ tư. Tà Nhãn Tôn Giả cũng là hồn tu đỉnh phong của đỉnh phong, là kẻ tham lam nhưng có tiến ngưỡng cùng với trung thành với Vũ Nguyệt thần nhất trong sáu đại tôn giả. Hắn có thần thông cắn nuốt, có thể thôn vệ nguyên anh hoặc thần hồn của những người khác thu làm lực lượng cho bản thân, cũng bởi vậy cũng là kẻ có nhiều thủ đoạn nhất trong sáu đại tôn giả. Giới thiệu sơ lược xong, Thiên Cơ Tử lại thúc giục mảnh ngọc phù thứ năm. Hãm Không Tôn Giả, Miên Vu đỉnh phong, tinh thông tính toán, kiêm tu một công pháp thể tu khác, có thần thông cướp đoạt cắn nuốt tình cảm. Một khi trúng chiêu, nếu không áp chế ngược lại được thì trong thời gian cực ngắn có thể hoàn toàn mất đi ý thức, biến thành một khối lỗi cho hắn điều khiển. Còn chưa đợi Thiên Cơ Tử nói xong, sắc mặt của Tịch Ảnh đã trầm xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn Thiên Cơ Tử chằm chằm, trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Năng lực thần thông của Tịch Chính còn có rất ít người trước Tịch gia biết, làm sao mà Thiên Cơ Tử lại biết kỹ càng như vậy. Thiên Cơ Tử tựa như không chú ý tới ánh mắt của Tịch Ảnh đang lẫn ở trong số ánh mắt của mọi người nơi đây, vẫn giữ vẻ mặt như thường, giới thiệu một vị tôn giả cuối cùng. Thiên Khôi Tôn Giả, người này lai lịch cực ít, mới tấn chức tôn giả gần đây. Cô không phải là hồn tu, mà là một khôi lỗi sử hiếm thấy, tu vi nguyên anh hậu kỳ. Chẳng qua trong tay hắn có một khôi lỗi tên là Đồng Trần, cao tới trăm trượng, cực kỳ cứng rắn, pháp bảo hoặc là thuật pháp bình thường rất khó mà phá hư được. Nghe nói vậy, Hạ Thượng một mực yên lặng lắng nghe, bỗng nhiên tỉnh táo hẳn. Thiên Cơ Tử đạo hữu, quý quan có ghi chép về tình huống giao thủ với khôi lỗi của hắn không? Hay là có được chút tàn phẩm đánh rớt từ người khôi lỗi kia? Dù bụi vụn cũng được. Gã đứng dậy hỏi. Đáng tiếc Hạ đạo hữu, Thiên Khôi Tôn Giả ra tay không nhiều lắm, chúng ta cũng chưa bao giờ làm bị thương khôi lỗi của hắn, nên không thu được tin tức bao nhiêu. Thiên Cơ Tử lắc đầu, trên mặt của Hạ Thượng lộ ra vẻ thất vọng, bèn ngồi xuống. Thấy thế thì Thiên Cơ Tử bèn hắng giọng, tiếp tục giới thiệu thế cục. Mọi người đều biết, hôm nay 6 đại tôn giả của Vũ Nguyệt giáo chỉ còn lại có 5 người. Ngoài ra trong Vũ Nguyệt giáo cũng không thiếu tu sĩ nguyên anh tọa chấn, còn có một vài tông môn lựa chọn đầu nhập vào Vũ Nguyệt giáo như Bá Vương Tông ở Tây Vực, Quy Nguyên Tông cùng với Ngũ Lôi Tông ở Trung Nguyên, Song Tiên giáo cùng với Sâm La phái của Nam Cương. Hiện tại hầu hết bọn họ đều bị triệu tập đến Hắc Phong Xà, đi theo chủ lực của Vũ Nguyệt giáo công tới đây. Gã nói tiếp, đúng lúc này, Vận Thiên Nhân bỗng nhiên đưa tay cắt ngang lời gã. Thật có lỗi, Tiên Cơ Tử đạo hữu, ta có một vấn đề. Tin tức mấy tôn giả này kỹ càng như vậy, là người lấy được từ đâu, nguồn tin đáng tin cậy chứ? Vấn đề của Vạn Thiên Nhân hiển nhiên cũng là mối nghi hoặc của không ít người ngồi đây. Nghe Thiên Cơ Tử lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng không nghĩ tới có người hỏi vấn đề này. Chẳng qua là gã nhanh chóng lộ ra một nụ cười cổ quái. Ta nghĩ không có nguồn tin nào đáng tin cậy hơn nữa. Gã tự tin nói, Vạn Thiên Nhân nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện cảm giác quái dị không nói ra được. Y vừa định vặn hỏi, thì ai ngờ trong khoảnh khắc tiếp theo, một màn quỷ dị xuất hiện. Chớp mắt bao người, khuôn mặt của Thiên Cơ Tử đột nhiên mờ đi, giống như có một tầng vải mỏng, được ngưng tụ từ mấy bù màu xám nhạt che lại, chỉ còn lại lộ ra một đôi mắt đầy tròng trắng. Tròng trắng mắt nhanh chóng chuyển thành màu đen nhánh, giống như thể ban ngày hóa thành đêm tối, còn có một điểm sáng chiếu rọi giống như một mặt trăng màu xám từ từ bay lên. Dù sao thì ta chính là Vũ Nguyệt Thần. Giọng nói của Vũ Nguyệt Thần giống như gió nhẹ ban đêm xoẹt ngang qua trong lòng của mọi người, trong lúc thoáng chốc giống như quét tất cả tầng bụi bặm phủ lên bọn họ. Mọi người nơi đây mới phát hiện bản thân không ngờ đã không còn ở trong đại điện nữa, mà đang ở trong một đài cao không có mái che. Giữa không trung cách đó không xa, Thiên Cơ Tử mang theo Minh Tuyền cùng với Liều Hãn Vũ bay tới, trên mặt cũng mang theo vẻ kinh ngạc. Chương 667, Thế sự khó lường. Người chính là người đứng đầu Trường Xuân Quan sao? Có chút trình độ, nhưng còn chưa đủ. Vũ Nguyệt Thần nhìn thoáng qua Thiên Cơ Tử đang bay tới nơi này. Âm thanh không nhanh không chậm, chậm rãi cất bước, như thể bước lên trên một cái cầu thang vô hình, từng bước một đi lên trên đỉnh đầu của đám người. Mà Minh Tuyền Lão Tổ và Liều Hạn Vũ ở hai bên gã thì chẳng biết từ lúc nào đã không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, một đám nguyên anh ở phía dưới rốt cuộc kịp phản ứng. Bọn họ vội vàng đè xuống kinh hãi trong lòng, tay bấm niệm pháp quyết muốn tấn công Vũ Nguyệt Thần. Hôm nay ta tới đây làm khách, các người đại khách như thế sao? Vũ Nguyệt Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lời này vừa ra, đám người kinh hãi phát hiện trong mình lại không có bất luận dục vọng động thủ nào. Cho dù biết rõ Vũ Nguyệt Thần là địch nhân, biết mình không thể nào nghe Vũ Nguyệt Thần, nhưng lại cảm thấy xuất phát từ nội tâm là gã nói đúng, nên làm theo gã nói. Trong đám người, chỉ có thân thể của Lạc Chu và Vạn Thiên Nhân lộ ra một tia dãy giụa, tựa như muốn cưỡng ép tránh thoát khỏi trói buộc, nhưng bất luận cố gắng thế nào cũng không có tác dụng. Mà bên cạnh Lạc Chu, Tịch Cảnh lại không có bất kỳ ý muốn dãy giụa lúc nào. Bấy giờ nàng đã vượt qua kinh hãi ban đầu, tâm tình dần dần bình phục, cũng có thể phân ra càng nhiều lực quan sát chú ý Vũ Nguyệt Thần, suy đoán mục đích thật sự của gã xuất hiện ở đây. Rốt cuộc Vũ Nguyệt Thần bay lên đỉnh đầu của đám người, tựa như một vị thần linh vượt lên trên chúng sinh, quan sát đám người phía dưới. Các người trong mắt ta chỉ như sâu kiến, hôm nay ta đến đây là muốn cho các người cơ hội ngước nhìn chân thần. Vũ Nguyệt Thần cúi đầu nhìn chúng nhân, thành ngầm truyền khắp toàn bộ Vũ Hóa Thành. Rốt cuộc người muốn gì? Vạn Thiên Nhân mở miệng quát. Lúc ta nói chuyện phải yên tĩnh lắng nghe. Vô Người Thần đưa tay nhấn một xuống. Trong khoảnh khắc, Vạn Thiên Nhân chừng to mắt, phát hiện dù cô cố gắng thế nào thì cũng không thể mở miệng. Sâu kiến bỏ mình, ta không có hứng thú. Các người nếu quy thuận ta, phụng ta làm thần, ta sẽ bảo hộ cho người thành tâm, càng có hy vọng trở thành thần sứ, chịu thần ân của ta. Đại đạo khả kỳ, nếu chống lại ta, lục lãnh thổ thần quốc ta tới, hẳn phải có giác ngộ chịu chết. Vô Nguyệt Thần thản nhiên nói. Vô Nguyệt Ngụy Thần, ngươi đừng mơ tưởng. Lạc Chu quát lớn một tiếng. Tà môn ma đạo dám một mình tìm tới cửa, chúng ta cùng tiến lên liều mạng với hắn. Đám tu sĩ nguyên anh kỳ vốn bị khí thế của Vô Nguyệt Thần làm chấn kinh, chưa kịp phản ứng, lúc này có vị đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ Lạc Chu lên tiếng cảnh tình, đồng loạt mở miệng quát lớn. lời hay khó khuyên, quỷ đáng chết. Thần Phật không độ kẻ tự tuyệt. Các người đã minh oan bất linh như vậy, thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng tiếc. Vương Nguyệt Thần tựa như cũng không tức giận, mà nói xong, thân ảnh của gã dần dần nhạt đi, tựa như biến mất khỏi nơi này. Trường Sơn Quan ta cũng không phải nơi ngươi muốn đi thì đi, muốn tới thì tới. Đúng lúc này, Thiên Cơ Tử xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Vương Nguyệt Thần, đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ xuống sơn môn Trường Sơn Quan. Tiếp theo, có vô số thủy mang màu lam từ trên trời giáng xuống, tựa như trường hà cuốn ngược, biển cả lật úp. Vô tận linh quang xanh thẳm ngưng tụ ra ngàn vạn đầu thủy long gào thét phóng tới Vương Nguyệt Thần. Thương Hải Huyền Thủy Châu đã hoàn toàn khôi phục, nhưng vẫn như cũ không đủ. Vương Nguyệt Thần hơi hợt lắc đầu, lại không phản kháng gì, mặc kệ cho vô số thủy long cắn xé thân thể của mình xé thành mảnh nhỏ. Nhưng ngày sau đó, thủy long còn chưa tan đi, thân ảnh của Vương Nguyệt Thần lại xuất hiện trên bầu trời, không bị tổn thương một chút nào. Ta mới lộ ra một chút tin tức của Vu Nguyệt giáo, coi như lễ gặp mặt các ngươi lần này. Hy vọng các ngươi có thể gây ra cho ta một chút hứng thú. Vu Nguyệt Thần nói xong, thân hình lại một lần nữa nhạt đi, mà lần này, mặc cho thủy long cắn xé thế nào, giống như cách gã một tấm màn trong suốt, căn bản không đụng được gã. Rất nhanh, gã hoàn toàn biến mất ở trên bầu trời, chỉ để lại thủy long chật ních cả mảnh trời, cùng với Thiên Cơ Tử sắc mặt xanh xám. Mà theo Vương Nguyệt Thần rời đi, đài cao cũng biến mất theo. Đêm tối một lần nữa chuyển thành ban ngày, đại điện biến mất trước đây lại một lần nữa xuất hiện. Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy vừa rồi như thể nằm mơ vậy, nhưng không ai chủ động mở miệng nói gì. Thiên Cơ Tử lúc này đã đi tới chỗ ngồi trong điện, Minh Tuyền Lão Tổ và Lưu Hạn Vũ cũng phân ra trái phải. Trên đài dưới đài, sắc mặt của mọi người đều cực kỳ khó coi. Vương Nguyệt Thần xuất hiện, để hội minh này biến thành một trò cười từ đầu đến cuối. Cả đám người đã bị gã lừa gạt nhục nhã, nhưng ngay cả góc áo của gã cũng không đụng tới được. Bọn họ cao cao tại thượng đã quen, cảm thấy vô cùng thất bại và sỉ nhục. Thiên Cơ Tử nhìn đám người trầm mặc không nói, trong lòng không khỏi thở dài. Trải qua lần này, chẳng biết trong đám người đang ngồi đây có bao nhiêu người cố ý đầu nhập vào Vũ Nguyệt giáo. Vân Hoàng Liên Minh vừa thành lập một ngày, có lẽ phải tán đi. Và buồn cười là liên minh này thậm chí do địch nhân của bọn họ tuyên bố thành lập. Trong hoàn cảnh tĩnh mịch, Tề Cảnh bỗng nhiên đứng dậy, liếc mắt nhìn đám người. Các vị đạo hữu không cần bi quan như thế. Vương Nguyệt Thần lần này tới vừa vặn chứng minh, hiện tại hắn vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, cũng không phải là chân chính thức tỉnh. Nàng nói chắc chắn. Nghe vậy, đám người đồng loạt ngẩng đầu, mà Thiên Cơ Tử thấy thế cũng vội vàng nói thức tình ảnh. Quý giáo hẳn là hiểu rõ Vương Nguyệt Thần hơn tuyệt đại đa số người ở đây. Ảnh thần sứ có nhìn ra gì không? Gã nóng lòng cổ vũ sĩ khí, thậm chí gọi tên Minh Nguyệt giáo ra. Trên thực tế, Vân Hoàng Đại Lục xem hồn tu là cấm kỵ. Vô Nguyệt Thần năm xưa, người ta nghe tin đã sợ mất mật, cũng không thoát khỏi liên quan. Mà Minh Nguyệt giáo tranh đấu với Vô Nguyệt Thần ở Đông Hải, danh tiếng đã vang xa, khiến trong lòng Trường Xuân Quan có chút kiêng kỵ. Chỉ là hiện tại Vô Nguyệt giáo trước mắt, cũng không dành để ý tới. Đạo lý rất đơn giản. Vô Nguyệt Thần nếu hoàn toàn thức tỉnh, lấy thực lực nguồn vua của hắn, lần này tới đối phó với chúng ta, nếu chỉ muốn giết, chỉ là một ý niệm của hắn, cần gì phải cố lộng huyền hư, làm gì phải tuyên bố khải chiến. Tề Cảnh đoán được tâm tư của Thiên Cơ Tử, nói vậy. Nghe được lời này, ánh mắt của không ít người sáng lên. Lại nói, hắn nói gần nói xa, đều là muốn chúng ta đấu với thủ hạ của hắn, cái này không phải đã nói rõ. Hiện tại hắn không thể tùy tiện ra tay sao? Mà ta nghe nói, Vô Nguyệt giáo sau khi đánh bại Hắc Phong Sa, có rất nhiều nhân thủ bị điều ra tàn sát phàm nhân và tu sĩ cấp thấp để thu thập thần hồn. Những thứ này chỉ sợ liên quan tới Vô Nguyệt Thần, để cho hắn nhanh chóng khôi phục. Tề Cảnh không ngừng cố gắng, thừa cơ nói. Trước đây ta có được tin tức, hiện tại Vô Nguyệt Thần mỗi ngày đều đang bế quan, luyện hóa thần hồn thu thập được. Thế nhưng ảnh thần sứ làm sao mà thu được những tin tức tình báo này? Thiên Cơ Tử nói xong, hơi nghi hoặc một chút. Trường Xuân Quan có thám tử của Trường Xuân Quan, Minh Nguyệt giáo chúng ta tự nhiên cũng có con đường riêng của mình. Tề Cảnh từ chối cho ý kiến mà cười. Thiên Cơ Tử gật đầu không hỏi gì thêm nữa. Những người khác nghe đến đoạn đối thoại giữa hai người cũng dần dần lấy lại tinh thần, nghị luận ầm ĩ cả lên. Mà bọn họ càng nghị luận càng cảm thấy Tịch Ảnh nói rất có đạo lý. Tịch Ảnh mỉm cười nhìn đám người, trong lòng lại cất giấu một tia lo lắng. Vương Nguyệt Thần hiện tại tới đây, tự nhiên là có ý ủy hiếp, nhưng càng nhiều hơn, có lẽ cũng giống như gã nói, chỉ là không muốn tương lai mình thống trị, chỉ là một mảnh tường đổ vách siêu mà thôi. Chư vị, bất luận Vương Nguyệt Thần có ý đồ gì, bây giờ chuyện chúng ta cần làm vẫn là đại quân Vương Nguyệt Giáo, hiện tại đang từ Hắc Phong Sa tiến sát Trung Nguyên. Chúng ta nhất định phải tổ chức nhân thủ chống cự, không thể để bọn họ chiếm lĩnh nhiều địa bàn hơn. Thiên Cơ Tử ngắt lời, đám người nghị luận. Không sai, nhưng mà vẫn làm phiền Thiên Cơ Tử đạo hữu lại nói rõ chi tiết thế cuộc hôm nay. Thế Cảnh cũng gật đầu. Thấy hai người bọn họ đều nói vậy, đám người tựa như tìm được chủ tâm cốt, đều lấy lại bình tĩnh, nhớ lại mục đích hội minh lần này, bắt đầu nghị sự. Trước đây Vương Nguyệt Giáo bị ngăn trở ở Đông Hải, hiện tại cố ý trực tiếp xâm lấn Trung Nguyên ta. Trong năm trước Trung Nguyên, chỉ cần Tần Quốc và Triệu Quốc giáp với Hắc Phong Sa, trong đó Tần Quốc đường xa, cách Tây Vực càng gần. Bởi vậy lần này Vương Nguyệt Giáo chọn con đường tấn công theo hướng của Triệu Quốc. Nhưng mà Vương Nguyệt Giáo trước đó đã phái ra một ít nhân thủ, châm ngòi quan hệ giữa các tông môn Tây Vực, khiến Kim Cương Môn lâm vào trong vòng vây trùng điệp. Chúng ta không thể mặc kệ. Nếu không, nếu Tây Vực bị luân hãm, chúng ta sẽ phải ứng phó nhiều hơn một con đường đối địch. Thiên Cơ Tử giảng giải cho đám người. Cùng lúc đó, cổ á lực đến từ Kim Cương Môn của Tây Vực cũng đứng lên. Chưa vị, Kim Cương Môn ta hiện tại gần như chỉ còn lại có vị trí tông môn để cố thủ. Lão Tổ ngài cũng không thể không lưu lại tông môn, chỉ phái ta tới đây cầu viện. Trung Nguyên có một câu ngạn ngữ, gọi là môi hở răng lạnh, kính xin các vị ngàn vạn xuất thủ, giúp chúng ta lần này. Ngày sau bản môn sẽ dốc hết sức tường báo, quyết không nuốt lời. Cô ấy lực lộ vẻ sâu khổ, thái độ khiêm tốn tới cực điểm. Cổ đạo hữu yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn Kim Cương Môn hủy diệt. Thiên Cơ Tử động viên. Nói thì như thế, nhưng hiện tại chủ lực của Vũ Nguyệt Giáo tới gần, chúng ta nếu chơi bình, chỉ sợ không quá tốt. Lạc Chu lo lắng. Nghe vậy trên mặt của cổ á lực càng dầu dĩ, lại cũng chỉ có thể may móc ném quài mất khẩn cầu, kỳ thác hy vọng ở trên người Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử thế thế cũng tính mở miệng, không ngờ Tịch Ảnh lại nhanh hơn trước một bước. Ta thấy chưa hẳn, Vũ Nguyệt Giáo mặc dù một mực tiềm phục âm thầm xúc tích lực lượng, nhưng số lượng tu sĩ cấp thấp ở dưới trướng không nhiều bằng chúng ta. Cho dù bọn họ tu nạp rất nhiều môn phái, nhân số cũng sẽ không quá nhiều. Ở phương diện này, có lẽ chúng ta chiếm ưu thế. Tịch Ảnh phân tích. Không sai, đây cũng là điều ta muốn nói. Do đó ta tính phân bố đường tiến công. Trong đó ba lộ đại quân, chủ lực tiến vào Triệu Quốc, theo các hướng khác nhau tiến công đại quân của Vũ Nguyệt Giáo. Lấy tập kích quấy rối làm chủ, tận lực tiêu hao sinh lực chúng. Còn lại một đường thì từ Tần Quốc tiến vào, gấp rút tiếp viện Tây Vực. Trong thời gian ngắn phải giải vây cho Kim Cương Môn. Thiên Cơ Tử vội vàng đoạt lại quyền nói chuyện. Tịch Ảnh cười cười, không nói gì nữa, biểu thị không có ý tranh quyền chủ hy với gã. Chương 668 Thủy Tinh Quan. Cho dù cả Tịch Ảnh và Thiên Cơ Tử đều cho rằng phía Vân Hoang Liên Minh chiếm ưu thế lớn về nhân số tù sĩ, nhưng không ít tù sĩ Nguyên Anh chỗ này vẫn còn mang đầy nghi vấn trong lòng. Thiên Cơ Tử không dùng thân phận minh chủ cưỡng ép, mà chịu giải đáp hết tất cả mọi nghi vấn và lo lắng trong lòng mọi người. Cuối cùng, dưới cố gắng của ông ta, mọi người ở đây đã gạt bỏ được băn khoăn, đồng loạt chấp nhận chiến thuật mà Thiên Cơ Tử đưa ra. Chư vị đạo hữu, còn một chuyện ta cần dặn dò đặc biệt. Đa số Vô Nguyệt Giáo đồ đạo hồn tu, thủ đoạn không giống với pháp tu và thể tu. Lúc giao thủ nhất định phải cẩn thận đề phòng. Ta đã bảo Minh Tuyền sửa sang lại những ghi chép về các phương pháp đối phó với hồn tu của Trường Xuân Quan ta thành một quyển sách đưa tới chỗ của các thư vị. Mặt khác, Kim đạo hữu cũng đã nghiên cứu chế tạo ra hồn phù bảo vệ, có thể bảo vệ thân hồn và nguyên anh. Chẳng qua luyện chế phù này không dễ, chỉ có thể phân cho mỗi người một tấm, hy vọng mọi người giữ kỹ. Thiên Cơ Tử dặn dò, mọi người đều gật đầu đồng ý. Sau khi tản ra, đã có không ít tu sĩ vây quanh Kim Hy Tiên Tử, khách sáo hàn huyên nhằm muốn giao dịch thêm với nàng, để chuẩn bị thêm hồn phù bảo vệ cho bất cứ tình huống nào. Ảnh thần sứ không tới nhìn xem. Lạc Trù nhìn thắng qua Tịch Ảnh cười. Không gấp, ta sẽ bái phòng sau. Lạc đạo hữu cứ tự nhiên. Tịch Ảnh mỉm cười. Lúc này, đám người Nhàn Tư Vận tuần theo phân phó của Viên Minh cùng đi theo quần tu Đông Hải Minh chạy tới Vũ Hóa Thành. Lần này bọn họ đến đây không mang theo nhiều người, hơn nữa tù vị cũng khá thấp. Chẳng qua bọn họ chỉ chịu trách nhiệm chuẩn bị hậu cần và tin tức các loại, không trực tiếp tiếp xúc với chiến trường, nên tù vị cũng đủ dùng. Tề Cảnh biết được Đông Hải mình cũng đến Vũ Hóa Thành, bèn tìm tới bọn họ, không ngờ cùng với đám người bán tí đảo. Tề Cảnh từ đại điện nghị sự trở về nơi đóng quân của bọn họ, thì tìm muội Nhan Tư Vận đang cùng với Hứa Triệt thảo luận cái gì đó. Vừa thấy Tề Cảnh đến, Hứa Triệt lập tức thở phào một hơi, vội vàng tiến lên nói: "Anh thân sứ, trước đây không lâu, Ô Lỗ có đến tìm ta, nói có lời cần nhắn cho viên thần sứ." Trước kia Hứa Triệt được Viên Minh dặn dò để tránh bại lộ, lúc Nhan Tư Vận ở đây đều không được xưng hắn là chủ thượng. Nghe thấy Hứa Triệt nói vậy, Tề Cảnh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến Ô Lỗ cũng đã đến Vũ Hóa Thành, chẳng qua không nói với Viên Minh, nàng không quen biết người này, cũng không tín nhiệm gì cả, nên không có phản ứng đặc biệt gì. "Lời nhắn gì?" nàng thuận miệng hỏi. Ô Lỗ nói: "Vốn hắn họ Tào, còn bảo ngài cùng với viên thần sứ cẩn thận một chút." Hứa Triệt nói xong, dường như cũng không hiểu lời này của Ô Lỗ có nghĩa gì, nhưng Tịch Ảnh nghe xong lại khẽ giật mình. Viên Minh từng kể về bối cảnh của Ô Lỗ cho nàng nghe, nói sau lưng của gã là một gia tộc thần bí. Tịch Ảnh trà trộn vào Vân Hoang nhiều năm, tiếp xúc qua không ít thế lực âm thầm tiềm phục, nhưng vẫn hiếm khi nghe thấy gia tộc của Ô Lỗ, thậm chí còn không biết cả tên tộc của bọn họ. Nhưng hiện tại có lời nhắc nhở của Ô Lỗ, nàng lập tức nghĩ tới Tào Tướng Thanh từng gặp qua. Tào gia ở Vũ Ải Mê Sơn là một gia tộc thần bí sau lưng Ô Lỗ. Gia tộc vốn nên núp ở trong bóng tối này lại nhảy ra ngoài sáng. Ý nghĩa của việc này lập tức khiến cho Tịch Ảnh có không ít suy đoán. "Ta đã biết, nhưng lời này của ngươi không nên nói cho người khác nghe được. Mặt khác, nếu như Ô Lỗ còn đến tìm ngươi, thử hỏi hắn về cách liên hệ." Tịch Ảnh suy tư trong chốc lát rồi nói. Ba người Hứa Triệt mới chắp tay lĩnh mệnh. Sau đó Tịch Ảnh thuật lại sơ qua về tình hình một lần nữa, lại bày tỏ thái độ đã vận dụng quan hệ cố gắng đưa đám người Hứa Triệt phụ trách công việc hậu cần, không cần đích thân tới tiền tuyến. Ba người Hứa Triệt đang định rời đi thì Tịch Ảnh lại gọi Nhan Tư Vận lại. "Ta nhớ được, hình như người am hiểu bói toán tính quẻ." Tịch Ảnh hỏi. "Chỉ là tiểu đạo mà thôi, không tính là lợi hại gì. Nhiều khi chỉ suy diễn được mặt ngoài của quẻ tượng, cần bản thân tự giải hiểu." Nhan Tư Vận cũng không nói nhiều. "Không sao, bây giờ ngươi bói một quẻ lần tác chiến này hung hay cát?" Tịch Ảnh hỏi. Nhan Tư Vận gật đầu, sau đó đi vào tịnh thất chuẩn bị sơ qua, rồi lấy mai rùa quẻ trù gieo quẻ xem bói. Rất nhanh, Nhan Tư Vận đi ra khỏi tịnh thất, không nói ra quẻ tượng mà chỉ có chút nghi hoặc, cũng có chút do dự. "Ngươi tính ra cái gì, nói đi đừng ngại." Tịch Ảnh ôn hòa hỏi. "Quẻ tượng biểu hiện trận chiến này tiến không thắng, lui không bại, bốn phương không lo, giữa trời gặp nạn." Nhan Tư Vận có hơi hoang mang, tựa như thắc mắc về kết quả lý giải của kẻ tượng. "Ta hiểu rồi." Tịch Ảnh như có điều suy nghĩ gật đầu, không tiếp tục hỏi thăm quẻ tượng. Sau đó nàng bèn đuổi ba người Hứa Triệt đi để bọn họ tự mình chuẩn bị, còn mình thì đi vào trong phòng, không cho phép người khác theo vào. Trong phòng là một lò đan tản ra linh quang ngũ sắc lơ lửng ở giữa không trung, bên dưới là ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, tựa như trong lò luyện đang luyện thứ gì đó. Trước lò đan, Ngũ Hành đồng tử đang cẩn thận tỉ mỉ quạt lửa, nhìn như là một luyện đan sư. Thấy Tề Cảnh đi vào trong phòng, gã bèn lập tức phân ra một tia tâm thần. "Chủ nhân, quả này thật có luyện hóa, bao nhiêu ngày rồi vẫn không thay đổi hình thù." Gã đau khổ phàn nàn nói. "Trái cây do thổ yêu phản nếu kỳ kết xuống mà dễ dàng luyện hóa, thì ta sẽ nghi ngờ người cầm về có phải là quả giả hay không. Được rồi, tiếp tục thử đi. Luyện chế bất tử tiên đan cũng là một cách tu luyện của ngươi. Sau khi luyện thành, ngươi sẽ không thiếu chỗ tốt." Tề Cảnh bỏ qua lời phàn nàn, còn vẽ cho gã cái bánh nướng. Nghe vậy thì Ngũ Hành đồng tử lập tức trở nên hưng phấn, vội vàng ra sức khống chế hỏa diễm ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn để chăm chú. Tề Cảnh cười nhìn gã, sau đó ánh mắt chuyển rời qua lò đan. Nhìn lò đan bắt đầu có ánh sáng ngũ sắc giống như hơi nước bốc lên, ánh mắt của nàng trở nên kiên định. Sắp rồi, kiên trì thêm một chút nữa, nhất định ta sẽ khiến tỷ sống lại, tỷ tỷ. Nàng lẩm bẩm, ngón tay vô ý lục lọi nhẫn chữ vật. Trong nhẫn đó có một chiếc quan tài thủy tinh, nằm lơ lửng ở giữa trong hư không. Ở bên trong quan tài là một nữ tử có vẻ ngoài giống với Tịch Ảnh tám phần, tay nâng một ngọn đèn bất diệt, giống như đang nằm ngủ, hai mắt nhắm chặt. Mà đúng lúc này, cô không biết có phải sinh ra cảm ứng với tình ảnh hay không, mà ngọn lửa ở trên đèn chợt lắc lư, như thể sáng thêm không ít. Trên mặt của Tịch Cảnh lộ ra vẻ vui mừng, bèn quay người đi vào một gian phòng khác. Vách tường của gian phòng này phủ kín phù văn màu bạc, hình thành một kết giới màu bạc hoàn toàn ngăn cách với gian phòng bên ngoài. Pháp trận đoạn này không tệ, đáng tiếc vẫn còn kém xa kết giới do lệnh bài màu bạc của Viên Minh hình thành. Tề Cảnh lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống, vất tay áo vung ra, một luồng ánh sáng màu đen hiện ra, chấn hồn hồ xuất hiện. Âm khí dày đặc ở bên trong bầu nước này phát ra, khiến cho cả gian phòng hiện ra một tầng khói đen nhàn nhạt, không khí cũng trở nên âm hàn dị thường. Một chỗ không gian tối om ở bên trong chấn hồn hồ phiêu đãng, chừng 1000 âm hồn màu đen. Có 7-8 âm hồn nguyên anh kỳ, 30 kết đàn, còn lại đều là âm hồn trúc cơ. Chấn hồn châu ở bên trên đỉnh chóp bầu, chậm rãi chuyển động, âm hồn ở bên trong bầu cũng theo đó mà chuyển động, bày ra vẻ mặt đần độn. Chủ nhân, ngươi thật sự muốn luyện hóa âm hồn ở bên trong chấn hồn hồ này để tăng tiến hồn lực sao? Một đạo bạch quang từ trong túi linh thú của Tịch Cảnh bay ra, hiện ra bóng dáng của Quả Quả. Đúng vậy, ta bắt âm hồn bỏ vào trong chấm hồn hồ nhiều năm như vậy, một mực chưa bao giờ dùng qua, cũng là chờ đến ngày này. Tịch Cảnh gật đầu nói, âm hồn lực này còn không tinh thuần bằng nguyên lực tiếp dẫn của Viên Minh. Dù người có chấn hồn châu cùng với kim ô hồn hỗ trợ luyện hóa thì vẫn quá mạo hiểm. Người khác Viên Minh đi theo con đường hồn lực tinh thuần, nếu bước ra một bước này e là có hậu hoạn vô cùng. Quả Quả khuyên nhủ nói, không sao, Vương Nguyệt Thần xuất thế, không tăng thực lực lên thì sẽ chết không có chỗ chôn, còn quan tâm chuyện sau này làm gì. Tề Cảnh nhàn nhạt nói, trong lòng hiện lên bóng dáng của Viên Minh. Cô không thể đặt hết gánh nặng lên vai của hắn được, nàng buồn bã nói. Nói cũng đúng, Quả Quả gãi đầu. Được rồi, ngươi hộ pháp cho ta, ta phải nắm chặt thời gian cuối cùng để tăng tiến thực lực. Tề Cảnh đón xong, từ mi tâm bay ra một con kim ô hồn, rồi nó há miệng hút vào. Một luồng khí đen từ bên trong chấn hồn hồ bắn ra, trong đó bao vây lấy một âm hồn của tu sĩ Nguyên Anh, đưa vào trong cơ thể của kim ô hồn. Kim ô hồn bùng lên ánh lửa vàng kim, bao bọc lấy thần hồn của Nguyên Anh kỳ kia lại, hùng hằng đốt cháy. Thần hồn của Nguyên Anh phát ra tiếng kêu thảm thiết yếu ớt, rồi hoàn toàn mất đi hình người, hóa thành một vũng hồn lực tán loạn không bằng 1/10 thể tích ban đầu, nhưng lại dị thường tinh thuần. Đây là năng lực của kim ô hồn, tinh lọc, luyện hóa trí nhớ và tâm tình ở bên trong thân hồn, biến thành hồn lực tinh thuần. Xem ra kim ô của người luyện hóa tạp chất âm hồn còn hiệu quả tốt hơn dự đoán của ta nữa. Quả Quả vui vẻ nói. Tề Cảnh không nói gì, hồn lực này tinh thuần nhưng nàng vẫn phát hiện tạp chất trong đó. Trong quá Tề Cảnh không để ý, hấp thu toàn bộ hồn lực vừa luyện hóa này vào. Hồn lực trong thức hải của nàng bắt đầu khởi động, đã nhiều hơn một chút. Cảm giác hồn lực nhanh chóng tăng lên quả nhiên không tệ, khó trách Viên Minh si mê dùng nguyên lực tăng hồn lực lên. Kim ô hồn luyện hóa âm hồn hiệu quả tốt như vậy, có thể tăng tốc độ nhanh hơn nữa. Tề Cảnh cảm thán một tiếng, kim quang ở trên bi tâm lóe sáng, bốn con kim ô hồn bay ra. Bốn kim ô kết thành một pháp trận, cả người phừng lên ánh lửa màu vàng kim, ngưng tụ thành một vòng xoáy hỏa diễm, phát ra một lực cắn nuốt cường đại. Lần lượt từng âm hồn ở bên trong chấn hồn hồ bắn ra, bị vòng xoáy hỏa diễm luyện hóa, dung nhập vào bên trong thần hồn của Tịch Ảnh. Hồn lực của Tịch Ảnh nhanh chóng tăng cường, tốc độ luyện hóa hồn lực cũng càng lúc càng nhanh. Chẳng mấy chốc đã qua 3 ngày, âm hồn bị chấn hồn hồ chứa nhốt đã bị luyện hóa hết, hồn lực của Tịch Ảnh cũng đột nhiên tăng mạnh. Hồn tu của nàng vốn đã đạt đến biên vũ trung kỳ, hiện tại đã trực tiếp đột phá tới biên vũ hậu kỳ. Chúc mừng chủ nhân, tu vi thần hồn đã tăng tiến. Quả Quả vung hai chân trước, vỗ bồm bộp. Tên biên vũ hậu kỳ vẫn còn chưa đủ đâu. Trên mặt của Tịch Cảnh không có vẻ vui mừng gì, mà cau mày. Nàng hy sinh lớn như vậy, đương nhiên muốn gia tăng thực lực của hồn tu lên nhiều nhất. Dù không thể lên tới trình độ ngôn vô, nhưng ít nhất cũng phải đạt tên biên vũ đỉnh phong. Xem ra còn phải thu thập nhiều thêm nữa. Tịch Cảnh lẩm bẩm tự nói, lật tay lấy ra một vật, là một kiện huyết dũng giáp trụ. Chương 669, bán ma thể. Một tháng sau, Liên minh Vân Hoàng đã hoàn thành mọi việc. Tu sĩ các đời đều tề tụ, kết thành đại quân trùng trùng điệp điệp, trình tề đứng ở ngoài Vũ Hóa Thành. Trên bầu trời, Thiên Cơ Tử đạp hư không mà đứng, nhìn đại quân Vân Hoàng ở trước mặt kiểm duyệt cùng với cổ vũ lần cuối. Phía sau ông ta, Tổng lĩnh bốn lộ đại quân lặng lặng đứng chờ, trong đó Cổ Á Lực của Tây Vực có nguyên anh trung kỳ, ba người còn lại đều là nguyên anh hậu kỳ. Trong đó có hai người là Lạc Trù cùng với Vạn Thiên Nhân. Trong đại quân Vân Hoàng, một đám tu sĩ nguyên anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung trên một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Ông ta là một lão đạo sĩ tóc trắng, chỗ mì tầm cũng có một ấn ký hình thụ văn xanh biếc, tương tự như thiên cơ tử, chỉ có điều kiểu dáng hơi khác, hào quang cũng ảm đạm hơn. Ai chà, không phải là Thiên Âm Tử sao? Nghe nói trăm năm trước ông ta trùng kích nguyên anh hậu kỳ mà thất bại, thế nào lại hiện tại xuất hiện ở đây? Lão tổ Bạch La Sơn Trang, Bạch Nam Sơn chật chật vài tiếng. Hay là Trường Xuân Quan cố ý giấu đi, không biết là đề phòng ai? Bà Ngũ Tiên Tử cười lạnh. Các người cũng đừng có nghĩ xấu cho người, nói không chừng ông ta mới đột phá gần đây, chưa kịp thông báo cho tất cả tông môn thôi. Huống hồ Vô Nguyệt Giáo đã đến gần, có thêm nguyên anh hậu kỳ, càng nhiều thì lại càng tốt. Mộ Văn Xuân lắc đầu. Không chỉ có các tu sĩ nguyên anh trong đại quân nghị luận, mà Lạc Trù cùng với Vạn Thiên Nhân ở trên bầu trời cũng liếc mắt nhìn nhau, thần thái ở trong mắt cũng khác hẳn. Nhưng Thiên Cơ Tử không để ý đến chuyện này, chỉ vung tay lên. Trận chiến này, Vân Hoàng tất thắng! Vân Hoàng tất thắng! Trong tiếng hoan hô ầm ầm, bốn lộ đại quân khởi hành, trong đó ba lộ nhắm thẳng Triệu Quốc mà đi, chỉ có một lộ đại quân đi tới Tây Vực. Biên giới Vũ Hóa Thành, có một luồng ánh sáng đỏ mờ mịt vọt đi, theo sát đại quân Vân Hoàng, tiến thẳng đến Triệu Quốc. Còn lúc này, ở đại doanh của Vũ Nguyệt Giáo, Liên quân Vân Hoàng hiện tại đã bắt đầu rồi, dự tính nửa tháng nữa sẽ đến tiền tuyến của Triệu Quốc. Một gã thanh niên mặc áo bào màu xám, nâng ngọc giảng, đang ngầm báo tình hình với đám người tôn giả. Lần này Trường Xuân Quan mang đến không ít trợ giúp, chỉ sợ tốn không ít công sức. Thích Chính lại nhạt nói, nếu không phải Đông Hải cùng với Nam Cương thất bại, thì cục diện làm sao biên hóa đến bậc này? Tà Nhãn tôn giả cười lạnh, Vệ Mục ngồi nghiêm chỉnh, nghe thấy Tà Nhãn tôn giả mỉa mai cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Mà lúc này, Tự Tại tôn giả đang nhắm nghiền hai mắt giống như đang ngủ, căn bản không nghe thấy bọn họ nói chuyện. Tịch Trình nhíu mày, đang định phản bác, thì có một giọng nói trùng tính từ bên trong doanh trướng vang lên. Trên đời này làm gì có chuyện, chỉ toàn thuận buồm xuôi gió. Thất bại không đáng xấu hổ, chỉ cần chấp nhận giáo huấn là được. Giọng nói này phát ra từ phía sau lớp màng che bằng lụa mỏng, màu tím nhạt, ở trong doanh trướng. Bọn người Tịch Chính nhìn thấy một bóng người to lớn ngồi nghiêng ở trên giường. Cửu Âm tôn giả dạy phải. Tịch Chính gật đầu, không có vẻ gì là bất kính. Vẫn nói đến chính sự đi, liên quân Vân Hoang này, dù chỉ là một đám ô hợp, nhưng nếu Vô Nguyệt Thần đã muốn đánh giá xem chất lượng của bọn họ thế nào, chúng ta cũng không thể tùy ý ứng phó được. Truyền mệnh lệnh của ta, để những tông môn vừa mới gia nhập làm tiên phong đánh vào Triệu Quốc, đại quân chủ lực thận trọng, trước khi liên minh Vân Hoàng đến, phải đánh hạ xong Sơn Môn Linh Phủ Tông, dọn sạch toàn cảnh Triệu Quốc. Sau màn tre, Cửu Âm tôn giả thản nhiên nói, vâng, lập tức có người lĩnh mệnh rời đi. Mà lúc này, Tịch Chính tựa như cũng có chút băn khoăn, chẳng qua chỉ là do dự một chút, cuối cùng cũng không nói gì. Được rồi, tất cả giải tán đi, các người cũng nên trở về, chuẩn bị sẵn sàng, lúc này không được để cho Vô Nguyệt Thần đại nhân thất vọng. Cửu Âm tôn giả lại lên tiếng, Tịch Chính và Nghi Mục mới đáp lời, sau đó lui ra ngoài. Lúc này, Tự Tại tôn giả giống như bị đánh thức, mở mắt ra nhìn bốn phía, rồi cười khẽ một tiếng, vung tay lên. Một luồng linh quang màu hồng nhạt bao trùm thân thể nàng, rồi nàng biến mất không thấy gì nữa. Đến khi những người khác đều rời đi hết, Tà Nhãn tôn giả mới đứng dậy chắp tay về phía màn tre, chậm rãi nói. Ngươi phải cẩn thận Tịch Chính và Nghề Mục, hai người kia, một là kẻ rắn, một là kẻ sói, không có kẻ nào đáng an tâm cả. Gã nhắc nhở, ta biết rõ, chẳng qua ngươi nói sai rồi, có lẽ Nghề Mục không có vấn đề gì, y vốn nhận lấy vị trí của Lục Dục, ở Đông Hải lại bị tên Bạch Cốt ngu xuẩn kia cản tay khắp nơi, cuối cùng phải cõng tội tác chiến thất bại thay nàng ta. Không thận trọng ăn nói mới là, ngược lại Tịch Chính kia có rất nhiều vấn đề, cho rằng định nọt tiểu tử ngốc nhà ta là có thể được ta ủng hộ. Ngây thơ! Cửu Âm tôn giả cười lạnh. Nghe vậy, sắc mặt của Tà Nhãn tôn giả trở nên hơi mất tự nhiên. Chuyện bên Nam Cương kia, Ta biết Duệ Nhi chết không trách được, sớm muộn gì tên Viên Minh kia cũng phải trả giá đắt. Cửu Âm Tôn giả lạnh lẽo nói. Tà Nhãn Tôn giả cuối cùng chung mối hận thù gật đầu, không hề đề cập đến việc mình lùi bước khi đối mặt với Viên Minh, cũng như suy đoán về thân phận của hắn. Tóm lại, người không cần lo lắng. Đối với tâm tư của Tịch Chính, ta đã chuẩn bị xong thủ đoạn đối phó. Hy vọng hắn nhận rõ hiện thực. Nếu ngoan ngoãn nghe lệnh, thì tạm thời ta sẽ không động đến hắn. Sau màn che, Cửu Âm Tôn giả như ngẩng đầu nhìn về phía Tịch Chính. Thế nhưng Tà Nhãn Tôn giả lại nhận ra trong lời nói của gã, giống như có một tia cảnh cáo mình. Hơn 10 ngày sau, ở bên ngoài Tu La Cung, Hoa Chỉ vô cùng buồn chán ngồi trên một tảng đá, một tay ôm đầu gối, tay kia duỗi ra vài dây leo ngoạch ngoạc vẽ lên nền cát. Cách nàng không xa là Bạch Viên cao lớn đang luyện một bộ quyền thuật không rõ tên, khí thế toàn thân cường mạnh bá đạo, lực gió theo quyền xuất ra vù vù không ngừng bên tai, mà chỗ quyền rơi xuống giống như có sấm sét đánh theo không ngừng đổ văng. Hư không bốn phía cũng bị quyền cố ý ảnh hưởng, không ngừng phát ra tiếng nổ, quyền ý liên miên, sấm rền cuồn cuộn. Lần này trở lại bên người Viên Minh, y được chủ nhân chỉ điểm không ít, tù vì lại có tinh tiến thêm một chút. Khỉ thối, đừng có đánh nữa, tới đây nghỉ một lát. Hoa Chỉ vô cùng buồn chán kêu lên. Người một mực đi theo chủ nhân, làm sao vẫn lười biếng như vậy? Kim Cương không ngừng quyền, có chút bất mãn hỏi. Chuyện đó với đi bên theo người chủ nhân thì có liên quan gì? Ta nói này, con khỉ chưa tiến hóa nhà người thì biết gì về tu luyện. Ta đầy thiên tư thông minh, không cần hết sức như ngươi, hiểu không? Hoa Chỉ cả giận nói. Chỉ có điều sau khi nói xong, nàng cũng chột dạ. Từ lúc Tam Tiên Đảo trở về, quả thật nàng đã lười tu hành hẳn. Có nên tiếp tục siêng năng tu luyện lại không nhỉ? Hoa Chỉ âm thầm suy nghĩ, chợt có cảm giác mặt đất ở dưới chân đột nhiên chấn động, giống như có dã thú hùng mãnh nào đó trong lòng đất đã thức tỉnh. Nàng cả kinh, đưa rễ yêu đằng cắm vào trong lòng đất, thu hết cảm giác biến hóa dưới mặt đất vào. Vẻ mặt của Hoa Chỉ lập tức trở nên vui vẻ, nhảy cẫng. Chủ nhân có lẽ sắp xuất quan. Cùng lúc đó, trong mật thất của Tu La Cung, toàn thân của Viên Minh bị ma khí bao bọc, y phục của trên người đã sớm biến mất không còn một mảnh, làn da trần trụi càng lộ rõ màu đen nhánh ở dưới lớp ma khí này. Trên mặt hắn giống như mọc đầy một tầng vải đen, bề mặt sáng bóng như kim loại. Nơi mi tâm của hắn có một cái sừng xương nhọn màu đen thò ra chừng nửa thấp. Cả người của hắn thoạt nhìn không giống như nhân tộc, mà giống như ma tộc. Thật ra có thể cảm ứng được biến hóa trên người của hắn, nhưng lại cũng không dám mở miệng nói gì. Bởi vì lúc này, Viên Minh đang đứng trước cửa ải hung hiểm nhất. Nếu vượt qua một bước này, thì hắn có thể thành công đạt được bán ma thể. Nếu không được, thì kết cục của hắn chỉ có thể triệt để mất đi thần trí, biến thành một ma vật chỉ biết giết chóc. Trong ma khí đen kịt vẫn có thể nhìn thấy từng sợi xiềng xích xuyên qua người Viên Minh, đặc biệt còn có một sợi đâm xuyên qua đầu của hắn. Ma khí giống như hóa lòng thành dịch, xâm nhập vào bên trong thức hải của Viên Minh. Trong thức hải của hắn lúc này đã trở thành một mảnh hỗn độn, ma khí mịt mù tràn khắp toàn bộ không gian bên trong. Linh đài của hắn chỉ còn chừng một tấc vuông là trong sáng, còn lại chỉ có ma khí màu đen đang không ngừng cuồn cuộn, giống như làn sóng mang theo khí thế hủy diệt kéo đến. Nguyên anh của hắn lúc này cũng đứng thẳng, vì nhiễm ma khí mà toàn thân cũng quấn đầy sợi khí đen, nhìn qua còn có vẻ mệt mỏi. Chẳng qua là đôi mắt của hắn vẫn trong trẻo như cũ, chỉ thấy khi bóng đèn kia sắp bao phủ hết tất cả điểm cuối cùng còn lại, thì tiểu nhân Nguyên Anh bỗng há miệng yên ắng gào thét. Gần như cùng lúc đó, trên người của nó bộc phát ra một luồng kim quang vô cùng mãnh liệt, thiêu đốt toàn bộ hắc khí không còn gì, thần hồn lực nồng đậm nóng rực, sáng chói giống như mặt trời, xua tan toàn bộ ma khí quanh quẩn ở trong thức hải. Ma khí giống như những con sóng đèn kéo đến cũng bị kim quang đột ngột phát ra bức lui, đẩy đến sát biên giới của thức hải. Lúc thần hồn của Viên Minh bộc phát ra lực lượng, thân thể của hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa mạnh. Trong hai tròng mắt của hắn sáng ngời ánh vàng kim, thái dương lực chất chứa ở bên trong thể nội cũng bùng nổ, bắt đầu giao hòa với đám ma khí trong cơ thể. Màu đen ở trên người của hắn dần dần rút đi, nhưng không hoàn toàn biến mất, mà ngưng tụ ở chỗ ngực, bụng và sau lưng, bả vai, cùng với đùi của hắn, tạo thành một lớp hoa văn màu đen rậm rạp. Hoa văn này thoạt nhìn rất yêu dị, không giống với phù văn của Vân Hoang Đại Lục, lại ẩn chứa một cỗ khí tức thần bí khó tả. Viên Minh quạt kẽ một tiếng thoải mái, cả người cũng bước về trước một bước. Tiếng xiềng xích đứt gãy vang lên liên tiếp, Xiềng xích đâm thủng cánh tay, mắt cá chân và lưng của hắn đều đồng loạt đứt gãy, hóa thành từng điểm ánh sáng màu đen tiêu tán. Viên Minh hất đầu qua, kéo đứt từng sợi xiềng xích cuối cùng dính với phần sau ót của hắn. Lớp vảy đen ở trên mặt hắn cũng trở nên nhạt màu, cuối cùng cũng chỉ còn lại những vệt vảy mờ nhạt, mà cái sừng nhô ra ở trước trán của hắn cũng nhanh chóng rụt trở về, biến mất không thấy gì nữa. Viên đạo hữu, chúc mừng. Thất Dạ chờ đến lúc này mới lên tiếng. Chương 670, sinh mệnh hỏa. Viên Minh không trả lời Thất Dạ mà cảm thụ kỹ biến hóa trong cơ thể mình. Hắn nắm xong quyền, cơ bắp ở trên thân lập tức siết chặt, từng đường cong giống như đao khắc, búa bổ hiện lên trên đó, hiện lộ ra mỹ cảm tựa như ẩn chứa lực lượng bạo tạc. Đặc biệt là trong ma văn bổ đen kia, lúc này truyền đến một hồi cảm giác nóng rực, trong đó giống như có một cỗ lực lượng đang cổ động máu của hắn gia tốc lưu động, kích thích hắn đi chinh phạt, đi chiến đấu. Viên Minh cố đè xuống cảm giác kích động này, hắn cảm thấy cường độ nhục thân tựa như tăng lên, khoảng cách vạn tượng thể càng gần một bước, mà càng thêm rõ ràng là cảm giác đói bụng quái dị. Loại cảm giác đói bụng này không đến từ tính khí, không đến từ đan điền, không đến từ thức hải, mà tới từ huyết mạch. Giống như một thân huyết nhục của hắn đột nhiên có ý thức của mình, đồng thời không ngừng nói cho Viên Minh bản thân đói bụng, bản thân thiếu thốn, bản thân cần ăn bổ sung. Viên Minh cảm thấy kinh dị nên hỏi Thất Dạ. Đây là chuyện tốt, không cần lo lắng, nhục thể của ngươi vốn rất cường đại. Qua luyện ma trận luyện hóa đã chuyển thành thân thể bán ma. Nó giống một cái bình mở rộng gấp đôi vật chứa vậy. Hiện tại nó có thể chứa nước gấp đôi, tự nhiên sẽ cảm thấy trống. Thất Dạ nghe xong thì cười to nói. Ngươi nói là chỉ cần bổ sung khí huyết lực là được. Viên Minh suy nghĩ một chút. Không sai, Thất Dạ khẳng định. Viên Minh nghe thế cũng không do dự nữa, vung tay lên, lấy ra một bộ pháp bảo bổ đen mặc vào, sau đó trải rộng tu la vệ huyết đổ ra. Trong thời gian qua luyện hóa, tinh huyết còn sót lại ở bên trong thi thể của tu la thượng nhân đã bị luyện hóa. Viên Minh vẫy hai tay một cái, khí huyết bàng bạc mãnh liệt xuất hiện, tụ tập tới người hắn. Hắn cũng không do dự một chút nào, lúc này thu nạp những khí huyết lực này vào, bắt đầu vận chuyển ma tượng trấn ngục công. 7 ngày sau, bên ngoài tu la cung vang lên một tiếng nổ chấn thiên, đại điện nổ tung, cuốn lên một mảnh bụi mù trùng thiên. Một bóng người màu đen từ trong bụi mù bay thẳng lên, nhảy vào giữa trời. Hoa Chi và Kim Cương đều giật nảy mình, chăm chú nhìn lại, thấy là chủ nhân của mình, lúc này mới yên lòng lại. Khí thức của trên thân chủ nhân tăng cường thật nhiều, Hoa Chi không nhịn được mà cảm thán. Đây là đạt tới thống khiếu thể đỉnh phong, chủ nhân sợ là sắp đột phá vạn tượng thể rồi. Kim Cương cũng đi con đường thể tu, tự nhiên càng nhìn thêm rõ ràng. Trên bầu trời, Viên Minh thoáng ổn định lại một chút khí thức, nhìn lướt qua Hoa Chi và Kim Cương ở phía dưới, thân hình phóng lên thiên khung, dường như thẳng đến mặt trời kia. Bên tai của hắn chỉ có âm thanh cuồng phong, thân thể của hắn nhanh chóng rất cao, rất nhanh đâm thẳng vào trong tầng mây. Trên tầng mây, bầu trời xanh thăm thẳm lại không phải điểm cuối cùng của hắn, thân hình của hắn tiếp tục bay vút lên. Tiếng gió ở bên người cũng càng tiếp cuồng bạo, cho đến chỗ thương khung trống không, cường phong tàn phá bừa bãi. Nơi đây không có mây, nhiệt độ cũng lạnh lẽo, bên tai chỉ có thanh phong cuồng bạo gào thét không ngừng. Chỉ có một vòng đại nhật giống như trở nên càng lớn hơn, ngoài trừ mặt trời sáng choang ở chính giữa, phía ngoài còn bao phủ bởi một vòng tròn hào quang 7 màu. Viên Minh rõ ràng cảm nhận được thái dương lực ở nơi này nồng đậm không chỉ gấp 10 lần so với dưới mặt đất, nhưng nơi hắn muốn đi vẫn không phải là nơi này. Muốn đột phá vạn tượng thể nhất định phải đi ở trên cửu thiên cương phong, không bị bất kỳ trở ngại nào hấp thu thái dương lực. Viên Minh ngẩng đầu nhìn lên không, nơi đó linh khí mỏng manh lại vô cùng hỗn loạn, vô số vòng xoáy cương phong đảo loạn không gian. Ngoại trừ côn bằng là yêu thú cường hoành, gần như không có sinh linh nào đi qua nơi đó. Ánh mắt của hắn sáng ngời, trong mắt hoàn toàn không phải là sự sợ hãi. Cổ tay chuyển một cái, cầm thật chặt định phong châu, thân hình nhảy lên, xông thẳng vào cửu thiên cương phong. Trong khoảnh khắc tiến vào cương phong, âm thanh phong quyền càng to lớn hơn và điên cuồng, che đậy tan của hắn. Mặc cho có định phong châu che chở, hắn vẫn có thể cảm nhận được quanh mình có một cỗ cự lực tiêu diệt thiên địa đang cuốn lấy hắn. Trong một cái chớp mắt, lực kéo xé rách thân thể, tiếp theo là cự lực đè ép khó có thể chịu đựng. Cũng may nhục thân của hắn đủ cường đại, bằng không chỉ sợ ngay cả cửa này hắn cũng khó mà vượt qua. Không biết bay lên bao nhiêu lâu, Viên Minh rốt cuộc xuyên qua trùng điệp gió lốc, xông ra phạm vi cửu thiên cương phong, đi tới thiên ngoại hư không cao hơn. mà ở trên thiết mạc nơi đây đã biến thành màu đêm tĩnh mịch, mà nhiệt độ hư không quanh mình cao hơn trước rất nhiều, xung quanh không có cảm giác được nửa điểm vết tích gió, trong không khí tràn đầy khí tức nóng rực. Viên Minh ngửa mặt lên trời, vòng đại nhật kia lớn thêm mấy chục lần so với hắn nhìn thấy trên mặt đất, mặt ngoài không còn là một mảnh trắng xóa, có thể nhìn thấy từng đạo hỏa diễm hừng hực, đó là một đoàn hỏa cầu lớn vô cùng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thái dương lực ở nơi đây rất nồng đậm, vượt xa trăm ngàn lần so với mặt đất. Viên Minh giang hai tay, mặc cho khí tức nóng đập vào mặt, cả người đắm chìm giữa ánh mặt trời nóng bỏng, giống như nhận lấy một loại tẩy lễ nào đó. Cặp mắt của hắn phản chiếu vầng mặt trời chói chang kia, mà tượng trấn ngục công ở bên trong cơ thể bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Ngay sau đó, vòng hỏa cầu đại nhật treo ở trên đỉnh đầu, lửa nóng hừng hực sôi trào mãnh liệt, một cỗ thái dương lực trí thuần trí dương từ đó phun ra ngoài, hóa thành một đạo ánh sáng lửa nóng bao phủ về phía Viên Minh. Hai con người của Viên Minh trợn trừng, chịu đựng khí thức nóng rực kia khó tả, bắt đầu điên cuồng thu nạp thái dương lực. Y phục ở trên người của hắn bị ngọn lửa đốt cháy, hóa thành tro tàn. Cỗ thân thể lõa lồ với đường cong gần như hoàn mỹ, bại lộ trong thái dương lực, làn da toàn thân rất nhanh phiếm hồng. Thế nhưng một lát sau, trên người của hắn nứt nẻ ra từng khúc, lộ ra từng đạo huyết ngân kinh khủng. Chỉ là trong huyết ngân kia, huyết dịch còn chưa kịp chảy ra đã bị nhiệt độ khô nóng thiêu đốt tới khô cạn kết vảy, tiếp theo lại vỡ ra, không ngừng lặp đi lặp lại như thế. Viên Minh nhẫn nhịn cơn đau đớn, khó nói nên lời, lại không có ý định từ bỏ. Hắn chẳng những không lui lại, ngược lại càng tới gần đón ánh sáng thái dương bày tới, mà tượng trấn ngục công ở trong cơ thể đang điên cuồng vận chuyển, không ngừng thu nạp luyện hóa thái dương lực, tựa như dùng mãi không cạn kia. Nhưng còn không đợi hắn thích ứng phần đau đớn này, trong cơ thể đột nhiên truyền đến một hồi dị động, thái dương lực bị hắn hút vào trong cơ thể không hoàn toàn luyện hóa, ngược lại phản phệ. Trong lúc nhất thời, nội hỏa tràn ra ngoài, ngoại hỏa đốt sáng thân, lâm vào cảnh khốn đốn. Nhục thể của hắn bị thiêu đốt biến thành màu đen, cho đến khi hóa thành một bộ than cốc. Đau nhất kịch liệt, khó có thể tưởng tượng, thần thức của hắn trùng quỳ khó mà ngăn cản, cuối cùng đã mất đi ý thức, thân thể cũng từ trên 9 tầng trời rơi xuống, xuyên qua cương phòng trực tiếp rơi xuống đất. Kim Cương và Hòa Trì đang một mặt khẩn trương cảnh giữ ở phía dưới, thế một bộ than cốc giống như thân nảy người từ trên không trung rơi xuống, trong mắt của cả hai đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Kim Cương giống như điên cuồng đuổi tới hướng Viên Minh rơi xuống, Hòa Trì lại nhanh hơn nó một bước, chỉ thấy từng nhánh yêu đằng cuốn tới, giữa không trung không ngừng đan xen, hóa thành một bàn tay cây to lớn vững vàng đỡ lấy thân thể của Viên Minh, nhanh chóng thu về cho đến khi đặt ở trên mặt đất. Chủ nhân! Hòa Trì nhìn bộ dáng của Viên Minh, trong hốc mắt đỏ lên. Nàng vội vàng lấy ra một bình đan dược, muốn cậy miệng Viên Minh ra đổ đan dược vào. Nào ngờ khuôn mặt của Viên Minh đã bị thiêu cháy, tay đụng vào một cái đã rớt xuống một khối huyết nhục cháy khét. Tay của Hoa Trì không khỏi dừng lại giữa không trung, không nhịn được mà run rẩy. Kim Cương vội chạy tới, nhanh chóng hóa thành hình người, cũng không khỏi há to miệng. Nó biết rõ thể tu tiến dài vạn tượng không dễ, thực sự không nghĩ tới lại nguy hiểm như vậy. Hoan khóc, chủ nhân còn chưa chết đâu, phải nghĩ biện pháp đánh thức hắn. Kim Cương mở miệng nói, từ trên thân thể của Viên Minh, nó vẫn có thể cảm ứng được khí tức của sinh mệnh yếu ớt. Hoa Trì nghe vậy, cuống quýt lau nước mắt, tranh thủ đặt tay lên trên đỉnh đầu của Viên Minh, thử dùng thân hồn của mình đánh thức hắn. Nhưng mặc kệ nàng ta thử thế nào, Viên Minh cũng không hề nhúc nhích tại chỗ, không có nửa điểm phản ứng. Kim Cương cũng đưa trưởng ra đè xuống đầu Viên Minh, thử đánh thức hắn. Kết quả tự nhiên cũng không dùng được, điểm sinh mệnh hỏa yếu ớt kia tựa như lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Nhưng đúng vào lúc này, chỗ đan điền bụng dưới của Viên Minh bỗng nhiên có một đạo lục sắc quang mang sáng lên, chỉ thấy quang mang từ dưới bụng của hắn lan tràn ra phủ tới khu vực khác của thân thể, chỉ chốc lát sau đã bao cả người của hắn lại. Trong lục sắc quang mang, một điểm sinh mệnh hỏa lung lay sắp đổ nhanh chóng tăng vọt, tản mát ra một cỗ khí thức sinh mệnh vô cùng đồng đậm. Hoa Trì đầy ngạc nhiên, đã thấy thân thể của Viên Minh không khác gì than cốc kia, từ khối da bị đốt cháy khét căng lên, giống như bị vật gì đó ở dưới đẩy lên. Nàng vội vàng xích lại gần nhìn kỹ, chỉ thấy nơi nhô lên nhô xuống làn da sinh ra từng mầm nhỏ xanh nhạt, đồng thời nhanh chóng sinh trưởng thành một mảnh dây leo màu xanh sẫm, rồi biến thành màu đen, rất nhanh bao toàn bộ thân hình của hắn. Thấy cảnh này, Hoa Trì và Kim Cương mới thở dài nhẹ nhõm mà yên lòng. Hai người một tấc cũng không rời canh giữ ở bên cạnh Viên Minh, một mực đợi đến trời tối, lại từ trời tối đến bình minh hôm sau. Cho đến gần buổi trưa, dây leo bao lấy Viên Minh mới bắt đầu khô héo, hóa thành tro tàn bong ra từng mảng, từ đó lộ ra một bộ thân thể trần trụi trơn bóng. Hai tay của Vân Minh ôm đầu, chậm rãi ngồi dậy. Chủ nhân, ngài thế nào? Kim Cương ân cần hỏi thăm. Chủ nhân, ngài không sao chứ? Hoa Trì vội vàng cũng hỏi. Nàng ta mặc dù hóa thân thành nữ tử, bản thân cũng không có khái niệm về nam nữ, tất nhiên chẳng biết tỉ úy. Viên Minh lấy ra một kiện pháp bào mặc vào, vuốt vuốt mi tâm, một lát sau mới mở miệng nói. Không sao, cũng may có bản nguyên lực của bất tử thủ, nếu không cũng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Vừa dứt lời, hắn lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào, sau đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa, phối hợp nhắm mắt điều tức. Hoa Trì và Kim Cương thấy vậy, hết sức ăn ý lùi ra một khoảng, bảo hộ Viên Minh ở giữa. Hết chương 670, cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.